tử yêu đại nhân, đừng quên lời hứa của ngươi. Vân Khê nhìn lên thời cơ không sai biệt lắm, không quên nhắc nhở Vui Tử Yêu một mực xem cuộc, lúc này xuất thủ đánh lén tông chủ là thời cơ tốt nhất. Lấy thực lực Tử Yêu, nếu là đánh lén, tất nhiên một kích phải trúng. Ai ngờ Tử Yêu lắc đầu thâm trầm nói, bổn tọa cũng không làm chuyện đánh lén, đợi nàng đánh bại mấy thiên ma này, khôi phục thực lực bổn tọa lại giết nàng không muộn. Vân Khê nghe vậy, suýt nữa phá công, lộ ra người thật. Bó tay rồi, kiểu người gì đây? Bây giờ còn là thời điểm nói nguyên tắc sao? Nói nguyên tắc cũng được, nhưng cũng phải phân rõ ràng đối phương đến tột cùng là người nào, có đáng giá hay không cho ngươi nói nguyên tắc cùng nàng. Được rồi, ngươi không ra tay, bổn cô nương xuất thủ được đi. Bỏ lỡ cơ hội như thế, muốn lại tìm cơ hội đánh lén khác sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cách chương.